cho đám cưới về. Ngày mai người em nhỏ bé ngồi trong thuyền hoa, tình duyên đành dứt. Đã vội chi men rượu nhấp đôi môi mà phung phí, đời em không tiếc nhớ. Gửi gió cho mây ngàn bay, gửi trăng màu xanh lá thư về đây với thu trần xa, gửi gió cho mây ngàn bay, gửi phim tơ đồng xanh ái ân về đôi mắt như hồ thu, nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương, nét bút đa tình là lời nhớ phút ngập ngừng lòng giấy viết rằng chờ đến kiếp nào, tình đâu trong gió mùa người yêu ơi. Em nay về đâu phong thư còn đây, nhớ nhau tìm trong ánh sao. Lời ân ái trôi đến bên nào hình dáng thuyền yêu. Mây dùng lá vàng duyên ta từ nay lỡ làng, còn đâu những chiều dệt cùng đàn yêu. Thấy rộn ràng ngỡ bóng ai.